Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 4, tính giao chi lễ chung, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới hạ nhiệt, không cần chốc lát lại ngóc đầu trở lại. Lần thứ hai tái kinh khởi dục, mẫn cảm chỉ nhiều không ít hơn. Thẩm Tịnh Xu bị nữ tử cắm, rất nhanh liền đạt đến cao trào. Kiều hoa triệt để nở rộ, tiểu huyệt run rẩy y nhiên tham lam. Nữ tử không có bao nhiêu do dự, trực tiếp đẩy vào ba ngón tay, ra vào mang theo rất nhiều nước. Tiểu hoa trơn bóng hoàn toàn bị làm thành màu đỏ mê người. Thẩm Tịnh Xu ngay cả khí lực rên rỉ đều không có. Thanh âm càng giống là mèo con hừ hừ. Cho dù nữ tử đã đem huyệt ngủ của nàng giải khai, nàng cũng say ở bên trong tình dục vô biên u ám. Trong đầu lật qua lật lại chỉ có hai chữ giao hoan. Công hiệu của đoàn tụ kéo dài thứ khoái cảm này. Cơ thể đều bị kéo dài khoái cảm bỏng đến mềm nhũn mà dễ chịu. Xem ra ta làm nàng rất thoải mái. Nữ tử có chút tự hào nói. Cúi người nằm trên thân Thẩm Tịnh Xu. Một bên dùng sức đút vào miệng nhỏ chảy nước của nàng. Ở trên thì dùng miệng hôn lên miệng nhỏ của nàng. Tâm trí Thẩm Tịnh Xu hoàn toàn mê tâm. Hai tay tự động ôm nữ tử trên người. Trầm thấp rên rỉ. Theo xả cắm mà lúc lên lúc xuống đong đưa thân thể. Không bao lâu sau, phía dưới lại phun ra một ít nước ẩm ướt, bắn lên bụng nữ tử, khiến rừng rậm nhung tơ của nàng ướt nhẹp. Thật là một mỹ nhân non mềm nhỏ nhắn. Nước nhiều như vậy, nữ tử giống như rất thích bị nàng phun ẩm ướt. Liền đem ba ngón tay rất thuận lợi rút ra, đổi dùng bụng dưới của mình mà đi cọ nàng. Bụi cỏ hơi thô ráp lập tức bị ướt nhẹp. Nữ tử vong tình cọ lấy bụng dưới bóng loáng của Thẩm Tịnh Xu. Không ngừng dùng nhung tơ ướt át của mình lề mề. Hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Nữ tử có chút chịu không được. Dứt khoát ngồi dậy, nâng chân dài của Thẩm Tịnh Xu. Đối với đóa hoa kiều nộn của nàng mà ngồi xuống. Thật thoải mái, nữ tử lay động eo. Một chút lề mề đụng vào đối phương, chỉ chốc lát liền tự mình lên tiểu cao chiều. Trách không được nói đêm động phòng hoa chốc, nguyên lai là tiêu hồn như thế. Nữ tử đem hai ngón tay của mình nhét vào trong miệng Thẩm Tịnh Xu, chậm rãi trừ sáp, ngoan, khanh khanh, ta sẽ làm nàng không thể tiếp tục nghĩ đến người khác. Nữ tử liếm khô nước bọt chảy ra ở khóe miệng nàng. Từ nay về sau, nàng chỉ có thể bị ta làm, bị ta cắm đến cao trào. Ngô Ân, Thẩm Tịnh Xu cũng không biết là đáp lại hay bị khoái cảm xung kích phải nghẹn ngào. Tóm lại, nàng chạy không thoát khỏi vận mệnh bị nữ tử này bắt thao. Hơi khôi phục một chút, nữ tử một lần nữa nâng người lên, rút tay ra, đặt ở trước mắt mình nhìn một chút, bị tiểu huyệt ngâm ướt át. Lại bị nước bọt bao lấy, nữ tử sắc khí có chút ngoác ngoác khóe môi, đem ngón tay ngậm vào trong miệng. Nàng thật thích hương vị của Thẩm Tịnh Xu, mùi vị phù hợp với đại gia khuê cát. Thanh thanh đạm đạm, nữ tử mê luyến liếm sạch sẽ ngón tay mình, cầm sáo ngọc của mình, một đầu nhắm ngay tiểu huyệt đói khát, mài ẩm ướt, sau đó đưa nó cắm vào. Nàng trước tiên tiết một lần. Sau đó ngậm lấy nhịn xuống. Khanh khanh, ta sẽ rất nhanh, chờ một lát liền tốt. Nữ tử an ủi ngủ, ngón tay tiêm tiêm nắm chặt sáo ngọc xanh biếc, trừ sáp chậm rãi bên trong tiểu huyệt. Nàng sợ nàng không thể thích ứng, mặc dù đã phá thân xử nữ của nàng, lại như thế ướt át, hẳn là sẽ không đau. Nhưng cây sáo dù sao cũng là vật cứng, nữ tử vẫn cố kỵ. Ngô, quá trướng a, Thẩm Tịnh Xu hai tay nắm chặt, bắt loạn một trận, sau đó miệng lớn thở hổn hển, một đội ngọc khâu chập trùng, trắng nõn chọc người, nữ tử cũng không có nhanh, một tay bưng lấy khe mông của Thẩm Tịnh Xu, để cái mông của nàng nâng lên một chút, thuận tiện cho mình trừ sáp, sáo ngọc chậm rãi ra vào, ngọc chất lạnh buốt rất nhanh hấp dẫn huyệt thịt lửa nóng. Nhào nhào ôm lấy, chăm chú dính chặt, nữ tử hết sức chuyên chú mà nhìn tiểu huyệt của nàng. Mê muội nhìn qua mật huyệt bao lấy sáo ngọc của nàng. Thật đẹp, sáo ngọc một chút xíu cắm vào, bị tiểu huyệt tiếp nhận, lại từ từ rút ra. Bên trong huyệt thịt tươi non bị kéo ra, nữ tử si mê cắm tiểu huyệt mê người của nàng, dần dần tăng tốc, a a a ha, si si si si, sáo ngọc thấm lạnh bắt đầu nhanh chóng đảo lấy tiểu huyệt. Một lần so với một lần xâm nhập, huyệt thịt nóng ướt đều chăm chú bao lấy sáo ngọc, làm đến lật ra tới, khoái cảm rất mau tới tâm. Chịu ảnh hưởng của dược cùng nữ tử trừ sáp, Thẩm Tịnh Xu khống chế không được lại bị chiều phun, dịch ẩm ướt trực tiếp phun lên sáo ngọc. Sáo ngọc từ trong ra ngoài đều ẩm ướt, nữ tử lần này đem sáo ngọc cắm ở trong tiểu huyệt. Sau đó đưa tay đặt sờ vào hộp gỗ, mở ra, bên trong là khí cụ đặc chế, đều là vật dụng làm riêng của thợ thủ công cung đình. Nữ tử chuyển động sáo ngọc, Thẩm Tịnh Xu mẫn cảm hừ một tiếng, nữ tử cũng không có kéo sáo ngọc ra, chỉ là quan sát tiểu huyệt. Huyệt đạo của Thẩm Tịnh Xu cũng không có thể chứa được khí cụ phi thường thô to kia, bởi vì dược huyệt có thể bớt không ít thời gian kích thích. Nhưng cho dù bị thao lâu như vậy, vẫn là rất căng, nữ tử chỗ kia vốn là sai lệch quá nhiều, trời sinh có chút gấp. Có khả năng co giãn ít, bởi vậy, có thể trình độ phẩm chất có thể tiếp nhận chênh lệch quá nhiều. Đáng tiếc nam tử thế gian phần lớn thô lỗ, lại tự cho là đúng, luôn cảm thấy càng thô càng tốt, truy cầu mình khô mát là chính. Thật tình không biết nữ tử thân kiều mềm mại, không nhất định đều thích bọn hắn phải to lớn, huống chi phần lớn nam tử đều gấp gáp, một mực tự mình làm việc. Cô dâu thụ thương sau đó không thể xuống giường là một ví dụ. Nữ tử cướp Thẩm Tịnh Xu hiển nhiên không phải loại người thô lỗ kia. Nghiêm túc quan sát về sau, chỉ tuyển một khí cụ hòa ngọc vừa vặn, dụng cụ bằng ngọc, chiều dài vừa phải, chạm rỗng, mặt ngoài là trang sức được chạm khắc tinh xảo, bóng loáng nhô lên có thể kích thích tốt hơn. Nữ tử đem đồ chơi này đeo ngang hông mình. Sau đó đem sáo ngọc đang cắm tiểu huyệt lấy ra, nước bị ngăn lại giờ tiết như suối, nữ tử dùng tay chặn lại, toàn diện bôi lên khí cụ mình đang mang, đồng thời từ trong hộp gỗ lấy ra cấp độ bằng ngón út, dài bằng ngón cái lắp vào, cũng dùng dịch tiểu huyệt thấm ướt, cảm giác trơn bóng nhơn nhớt, nữ tử mới cẩn thận nâng lên mông Thẩm Tịnh Xu, đẩy ra khe mông. Muốn đem đồ vật nhét vào hậu đình, Thẩm Tịnh Xu tựa hồ có cảm giác, rụt lại, nữ tử lập tức an ủi nàng. Không đau, khanh khanh, rất nhỏ, bên cạnh liền đem ngọc bóng loáng chống đỡ ở trước hoa cúc. Chậm rãi nhét vào, thuốc mẫu thân, không hoàn toàn tiết ra tới, nàng sẽ rất khó chịu. Nữ tử ôn nhu nói, chớ phản kháng, ta sẽ không làm tổn thương nàng. Lập tức lại dùng lực, đem ngọc nhét vào hậu đình. A, hậu đình chưa hề bị người khai phá, chướng chướng không chịu buông lỏng. Thẩm Tịnh Xu khó chịu nhíu mày, nữ tử y nhiên mềm giọng an ủi nàng, sau đó đẩy chân nàng, vị ngọc trụ đâm vào, bóng loáng mài cọ lấy thịt mềm, lạnh buốt xâm nhập lửa nóng, trước sau hai nơi đều bị lấp đầy. Trướng bụng để Thẩm Tịnh Xu đã khó chịu lại dễ chịu. Tràn đây không biết làm sao phóng thích. Quá trướng. Thẩm Tịnh Xu ngẩng cổ ra đằng sau, khó chịu vặn vẹo phần eo, khóc ròng nói, không thoải mái, đi ra. Nữ tử điều chỉnh tư thế của mình, đem hai chân Thẩm Tịnh Xu quấn quanh hông mình, sau đó cúi đầu hôn môi nàng. Khanh khanh, khanh khanh. Nữ tử chậm rãi run run, để nàng thích ứng, nghe lời, một hồi liền tốt, ngọc trụ trừ sáp trong thể nội, huyệt thịt mẫn cảm rất nhanh liền vui mừng khôn xiết tiếp nhận nó. Thẩm Tịnh Xu mềm mại hừ hừ. Cuối cùng vậy mà chủ động cuốn lấy eo nhỏ nữ tử. Biết nàng đã thích ứng, nữ tử mới tăng tốc độ một chút. Bản thân cũng mồ hôi đầm đìa, hô hấp dồn dập, khanh khanh, nàng thật sự quá gấp. Cho dù cách ngọc trụ, nữ tử cũng có thể cảm giác được bên trong chặt chẽ. Quả thực là nửa bước khó rời đi. Ô ô, ngô, bị khoái cảm xung kích, Thẩm Tịnh Xu nức nở. Một đầu tóc đen tản mát như thác nước, đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Nữ tử hai tay chống bên người nàng, trước sau nhún nhún hông eo, ra vào dần dần thông thuận, tiếng nước xì xì xì xì không ngừng. Nữ tử bắt đầu dùng sức đâm vào tiểu huyệt kiều nộn, cố gắng giúp nàng đem khoái cảm trầm tích tiết ra tới. A a a a, khoái cảm kịch liệt nóng hổi đem người xông đến chia năm xẻ bảy. Tiếng nói của Thẩm Tịnh Xu có chút khàn giọng. Nữ tử sợ cuống họng nàng bị hao tổn, liền tranh thủ thời gian cúi đầu hôn nàng, đem nước bọt mình chuyển qua. Cách chương.